Chương 156, rút dao tương trợ. Trong lòng ta vừa mừng vừa sợ, nói thật, ta là phi thường gặp lại của nàng, nhân gia ở thánh chiến bên trong đối với ta cùng phi phàm trợ giúp rất nhiều, cùng ta lại kết nghĩa tỷ đệ, coi như nàng không thể tới thiên tân, về sau ta dành ra võ thuật tới cũng muốn đi Thượng Hải tìm nàng xù áp áp. Ta tại chỗ liền đem số di động của mình để lại cho nàng, tỷ, ngươi lâm qua đây phía trước nhất định nói cho ta biết. Ta biết rồi. Nhanh lên lò gặp ăn cơm đi, một nụ cười treo ở trên mặt của nàng, nhìn một cái ngươi cái kia nhiệt tình bộ dạng, không có tiền đồ, là lao tỷ tới thăm ngươi, không phải lại là lao bà tới thăm ngươi. Kém chút lại văng, không nghĩ tới Lâm Hạ Tuyến đi, còn bị chính mình lao tỷ đùa dẫn xuống. Không nói bên trong, lò gặp đi ăn cơm. Đi ra khỏi phòng, bên trong phòng khách đã là một mảnh vui cười, Lạc Lam cùng Tiểu Lạc Tiêu không biết bởi vì sao sự tình đang ở lẫn nhau đùa giỡn. Lạc Lam nằm thẳng ở tại trên ghế salon, Tiểu Lạc Tiêu cả người đều nằm ở trên người của nàng, một đôi tà ác tay đang muốn chụp vào Lạc Lam cái kia to lớn hồn viên hai ngọn núi. Ta sợ đến một cái giật mình, nhanh lên nghiêng đầu qua, Phỉ Nhi thì tức giận đem Tiểu Lạc Tiêu lôi xuống. Được rồi, hai người các ngươi nếu cặp tỉnh cơm nước xong đi trong phòng chơi, chúng ta nơi đây còn có khác phái đây. Tiểu Lạc Tiêu nhìn ta liếc mắt, cười gian lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng, Phi ca. Ngươi không phải vây xem một chút không, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi nhìn cơm chín có hay không. Ta hoảng hốt chạy bừa, hận không thể tìm một tiệp kinh trốn. Tiểu Lạc Tiêu tình hữu nghị nêu lên, ca ôi chao, nồi cơm điện đang ở trên bàn cơm đây. Hít, ta đây đi bới cơm. Thấy ta như vậy xui xẻo gương mặt, ai cũng không có ý tứ đùa bỡn ta. Nói thật ta đối với lần này cũng là cực kỳ buồn bực, ta thật thích xem phong cảnh, chỉ là sợ phong cảnh đùa bỡn ta. Khả năng này cũng là từ mấy năm tới nay, ta mặc dù có nữ nhân duyên, nhưng cô độc nguyên nhân đi. Bất quá nghĩ lại, sốt ruột cái gì, hiện tại ta bất quá mới có 23 tuổi, 25, 6 tuổi thời điểm lo lắng nữa những thứ này cũng được. Vì vậy, quả đoán ăn cơm, thuận tiện đoạt đi rồi tuyển cận kéo đường. Tiểu La Lị ô ô kêu hai tiếng sau đó, bất đắc dĩ bới cơm đi, một đôi mắt to hiện lên vô tội. Chỉ bất qua cái này vô tội bên trong còn vụng trộm một chút, chỉ có chúng ta nhóm người này mới có thể giải độc giảo hoạt, khiến người ta hận không thể đi qua bóp một bả. Buổi tối 6 món ăn một món canh, 4 hơn 2 làm, thịt băm hương cá, thịt kho tàu viên thuốc, làm đốt tứ bảo, cà tím ngư hương, những thức ăn này đều rất hợp mọi người khẩu vị, cuối cùng hợp với Tiểu Lạc Tiêu cá trích cây cải củ canh, ăn thực sự là qua ăn giật dô y. Sau khi ăn xong, thừa dịp thời gian còn sớm, cùng Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh cùng nhau, đi lưu siêu thị, bởi vì trong tủ lạnh dự trữ vừa nhanh bị hành hạ chúng ta sạch sẽ. Đừng xem Tiểu Lạc Tiêu bình thường ở trong phòng làm việc có chút nhỏ vô địch, nhưng là đi ra ngoài thời điểm mặc tương đương đứng đắn, cho tới bây giờ đều là quần jean hoặc là quần thường, cho tới bây giờ sẽ không có nhìn nàng xuyên qua váy, còn như Tiểu Tĩnh cũng là như vậy, thảo nào có người nói nàng là giả tiểu tử. Chúng ta thẳng đến người người vui lầu ba thực phẩm khu. Sau đó, phân công minh xác, Tiểu Lạc Tiêu phụ trách xe đẩy đi mua loại thịt cùng hải sản, ta và Tiểu Tĩnh tắc khứ mua thức ăn cùng hoa quả. Vài cái mờ mờ cơ bản đều là hoa quả nữ hoàng loại hình, cho nên trong phòng làm việc apple, quả cam, hương tiêu, lê gì trên cơ bản 3 ngày liền đoan ở hàng, đặc biệt gần nhất ra khỏi một cái co lạc thơm mát lê, càng là mờ mờ nhóm yêu nhất, thậm chí ta cũng bị Lạc Lam cảm hóa, ăn xong rồi cái này đầu rất nhỏ. Lại xuất kỳ điểm mỹ quả lê. Đang ở chọn lê thời điểm, trong túi tiền của ta mặt rung rung, điện thoại di động vang lên. Lấy ra nhìn một cái, điện báo biểu hiện trên viết Lưu Hoành Nghiệp 3 chữ, trực tiếp truyền được. Này, Hồng Diệp, là nhắc nhở ta tối mai đi ăn cơm chuyện sao, ha ha, không sai không sai, chính là sợ ngươi đã quên, cho nên mới gọi điện thoại cho ngươi. Làm sao có thể quên, đây chính là huynh đệ nhà mình cưa gái đại sự. Chúng ta đương nhiên phải cho ngươi kiểm định một chút đây. Ha ha, nếu không nói, vẫn có huynh đệ tốt. Đúng, bên trong cái tiểu phi à, ta gọi điện thoại ý là, đem phòng làm việc vài cái muội tử toàn bộ kêu đến đi, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Trong lòng ta không khỏi khen một cái Hồng Diệp, người này cầu thả, thế nhưng mặt bàn vẫn đủ có. Được, ta theo mấy người các nàng chỉ nói vậy thôi, tranh thủ tất cả nhân viên dự họp. Ừ, vậy tối mai xa ưu điếm. Chúng ta ở ngoại viện cửa gặp mặt, không gặp không về, ha a a cúp điện thoại, Tiểu Tĩnh không khỏi hít một tiếng, ai? Ta tức giận cười, ai cái gì ai, có phải hay không muốn nói, liền Hồng Diệp như vậy tỏa tìm khắp một cái miệng như thiên tiên nữ bằng hữu, làm sao ta đây sao đẹp trai kinh động thành phố giúp chính phủ ra hỏa vẫn là độc thân một cây ta đi, ngươi không biết trang điểm, còn đẹp trai kinh động thành phố giúp chính phủ, ngươi cao y tên na y thật kiêu ngạo. Bất quá nói thật, ngươi thật đúng là hẳn là tìm một bạn gái. Coi như hết vẫn là, không có thích hợp, ta đây chủng tính cách, cũng không biết cái kia khoản nữ hài tử thích hợp ta. Tiểu Tĩnh trên dưới quan sát ta một cái, nếu không, ta giúp ngươi phân tích ngươi ngươi cùng một giả tiểu tử tựa như, nhìn một cái sẽ không có quá thần mã kinh nghiệm yêu đương, còn có thể giúp ta phân tích gì thiếu coi khinh người, lại nói, làm sao ngươi biết ta không có kinh nghiệm yêu đương không biết vì sao. Tiểu Tĩnh vừa nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng ta đột nhiên giật mình một cái, nói không được là gì cảm giác. Đừng nói, ta còn thực sự không có kinh nghiệm yêu đương, chỉ là từng có thẩm mến kinh nghiệm mà thôi. Nàng cầm lên một cái quả lê, cẩn thận chu đáo, êm tai nói, lên trung học đệ nhị cấp thời điểm thật thích hội chủ tịch sinh viên, tên kia cực kỳ có khả năng, chính là vì người chất phác, không qua loa ngôn tử, bất quá vẫn luôn không có cùng hắn bày tỏ quá. Ngươi không phải là muốn nói, ta cũng cực kỳ chất phác chứ ta nhân cơ hội đùa giỡn một câu. Ngươi cũng muộn tao thấu, còn dám nói mình chất phác, ta ít ta cho ngươi cái đề nghị đi, cây ớt không sai, thật thích hợp ngươi. Bớt đi, hai chúng ta là huynh muội có được hay không ta bất đắc dĩ cười cười, không biết vì sao, luôn cảm giác hôm nay Tiểu Tĩnh có chút là lạ. Chọn mua không ít nhu yếu phẩm sau đó, tính tiền xuất môn rời đi, tổng cộng tìm không đến 1.000 khối. Là Tiểu Lạt tiêu cả thẻ trả hóa đơn, còn như tấm thẻ kia, là Phỉ Nhi cho nàng, chuyên môn dùng để chọn mua phòng làm việc nhu yếu phẩm sợi tổng hợp, mà Tiểu Lạt tiêu tiếp nhận cái này sạp sự tình sau đó, mỗi ngày ra sổ sách đều coi là phi thường tỉ mỉ, không có một phân một hào sai lệch. Về tới phòng làm việc, ta đã không có thời gian hỗ trợ chỉnh lý những thứ này nhu yếu phẩm, bởi vì cùng Độc Luyến Thu Vũ ước hẹn thời gian sắp tới, nên lọ gìn luyện cấp. Vì vậy, trưng cầu Phỉ Nhi ý kiến về sau, quả đoán vào nhà. Vừa mới xuất hiện ở gió ngữ thành, ta trước tiên mở ra bạn thân mỏng, phát hiện Độc Luyến Thu Vũ tại tuyến về sau, trực tiếp đem nàng tổ vào trong đội ngũ. Đây là mới phát hiện, người của nàng đã ở gió ngữ thành, lúc này đang ở thành đông, cái hướng kia đúng lúc là đi tinh linh cốc phương hướng. Chỉ bất quá, tinh linh cốc khoảng cách gió ngữ thành khoảng cách có 10 km xa, chỉ là chạy trốn, phải tốn hao hơn 20 phút. Thánh chiến trung, cùng loại trạm trung chuyển một dạng điểm truyền tống cũng không nhiều, người chơi tốn hao đang chạy trên đường thời gian gia tăng rồi, cứ như vậy, cũng liền dễ dàng hơn thưởng thức được dọc đường cảnh trí, cũng để cho rất nhiều chuyện món đã có được hạn chế tính, tỉ như, hành hạ người mới chim sau đó, thái điểu chạy tới trả thù phải hao phí nhiều thời gian hơn, đẩy dã ngoại buốt, tao ngộ đoàn diệt thời điểm, chạy trốn cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, đánh phó bản thời. Điểm trong chăn quái vật hoặc bột bay trở về thành, cũng cần thời gian dài hơn. Cho nên, cái này yêu cầu người chơi ở ứng phó ở trên vài loại trường hợp thời điểm, càng cần nữa có tỉnh táo đầu não cùng tinh chuẩn chạy chỗ. Cho nên, hiện nay rất nhiều tân thủ ngoạn gia tốc độ phát triển đều là tương đương nhanh, trong đó đủ kể trên nguyên nhân. Ta và Độc Luyến Thu Vũ đều ẩn tàng gì hỏi, đóng cửa trang bị quang hiệu, cứ như vậy, tuy là nhìn qua không phải là cái gì thái điểu, cũng cùng lẫn vào không phải như ý nghèo túng lao điểu không có khác biệt. Ven đường phong cảnh kiều diễm, cỏ nhỏ hương thơm, hoa và cây cảnh sung xuê, sinh cơ rạng rỡ, chỉ là chung quanh luyện cấp người chơi cũng không tính nhiều, dù sao hiện tại Trung Quốc khu nhị chuyển người chơi số lượng chỉ có không đủ vài người, mà ở trong đó lại trải rộng 45 cấp trở lên quái vật cấp cao, những quái vật này năng lực công kích là nhất chuyển người chơi sinh mệnh khó có thể chịu đựng đau đớn. Cho nên bọn họ căn bản là không có biện pháp giao thiệp với nơi này chiến sự. Dọc theo đường đi chưa nói xong đụng phải một cái luyện cấp đoàn đội, 5-6 cái người chơi đang ở hợp lực đánh chết một đầu đồng cỏ xanh lá thử nhân, loại này con chuột cấp bậc là 55, quái vật tinh anh vật, lực công kích vô cùng mạnh mẽ, thế cho nên phục vụ mở tờ 41 cấp kiếm sĩ người chơi đều có điểm gánh không được, cái kia 39 cấp kiến tập tiểu mục sư không ngừng huy động pháp trượng, rất sợ hắn ngủm. Ta một hồi thổn thức, loại này sát pháp là điển hình không muốn sống hành vi, toàn bộ đội đẳng cấp cao nhất mực có 41 cấp, quái vật là 55 cấp quái vật tinh anh, coi như là Độc Luyến Thu Vũ loại cao thủ này cũng không dám mạo nhiên vượt qua 14 cấp giết quái, chỉ là cái kia vượt mức đẳng cấp áp chế thương tổn cũng đủ để đem người bước điên lên rồi. Cho nên, làm thử nhân lượng máu rơi đến 1/3 thời điểm, kiếm sĩ có chút gánh không được, lượng máu rơi đến 50% phía dưới, liên tục bại lui, tùy thời đều có bị ngủm khả năng, mà trong đội ngũ đệ nhị phát ra điểm là một cái đạo tặc mờ mờ, bộ ngực xông ra kỹ thuật không đột xuất, chỉ biết là cơ đao tử chém mạnh cũng không hiểu được khống chế phát ra, kiếm sĩ vướng một cái rơi, người thứ hai đến phiên đúng là nàng. Mục sư mờ mờ gấp một mạch dậm chân, lão công, chạy mau mở à, ta sữa bất động ngươi cái này kiếm sĩ ngược lại là cố gắng khôi hài, cục ưng, ngươi bình thường sữa ta và nhi tử hai cái đều giàu có, làm sao hiện tại sữa bất động đạo tặc mờ mờ tức giận lau mồ hôi, xin nhờ ca ca chị dâu. Các ngươi không muốn vào lúc này lẫn nhau đùa giỡn á, ta và độc luyến thu vũ nghe được cực kỳ thổn thức. Sau đó, không chút do dự, hai người chen nhau lên, xông về cái kia thử nhân. Cơ thể của ta biến thành một cái bóng mờ, lấy tật phong một dạng tốc độ dán vào thử nhân sau lưng bên trên, trôi đao cầm ngược, hung hăng đập vào gáy của nó tiến lên móc lốp mê mội ký tự xuất hiện ở đỉnh đầu của nó. Độc luyến thu vũ đúng lúc theo vào. Thế đại lực trầm càn khôn một kích treo tiếng gió thổi khoác ở thử nhân phía sau, một đạo hẹp dài huyết tuyến ứng vận nhi xanh 1032 năm cái tổn thương này chữa số, khiến cho mấy cái này người chơi nghẹn họng nhìn chân chối, cái kia kiếm sĩ càng là thấy có chút ngẩn người thế nhưng, ta kế tiếp một kích đâm lưng, càng là tuôn ra huy lực kinh người, sát ý bao phủ phía dưới, may mắn đánh ra một kích chí mạng bạo kích 1982 bốn đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.